Chương 440, Phương Duyên kết thúc, phần 2. Như thế nào đây cả rủ hạ ca không có sao chứ ả cùng mát hai người lo lắng tuần hỏi. Lúc này không muốn nói ả cùng mát, so với bọn họ càng để hơn gấp là cổ rủ kỷ chúng nữ. Cũng may có nọ mạn cả rủ mỹ tân tử hai vợ chồng ngăn cản các nàng, nếu không lúc này may cùng mẹ ấy đã sớm liều lĩnh lao xuống. Yên tâm đi cả rủ hạ nhất định không có việc gì. Cổ rủ kỷ tuy là cũng cực kỳ lo lắng, thế nhưng nàng đối với cả rủ hạ sớm đã có lấy tin tưởng mù quáng, vô cùng kiên định nói rằng. Coi như là đối với mình một loại thoải mái đi đúng á cổ rủ kỳ tiểu thư nói không sai. Cả rủ hạ lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không có việc gì. Bờ dốc lúc này cũng nói. Đó là đương nhiên, lão ca nhưng là vô địch. Ghe di hoặc đối với cả rủ hạ đã sớm có một loại vô địch cảm giác, không cho là hắn sẽ xảy ra chuyện. Làm màu vàng hỏa diễm tán đi, tất cả mọi người đem lực chú ý chuyển tới chiến đấu trường trong đất. Chỉ thấy nguyên bản chiến đấu trường ước chừng bị lột một đại tầng đất, cũng may chu vi có bình phòng che chở bảo hộ, nếu không ngay cả bốn phía thính phòng cũng có thể không cách nào may mắn tránh khỏi, đặc biệt ở cuối cùng dễ gịt kẹo vì tránh thoát, không ngừng sử dụng hỉ ơ bỉm các lộ hủy chữa công kích, cái kia lực phá hoại nhưng là tương đương khủng bố, còn như sau cùng in phờ mạ vẹ đánh tới bạo. Thạc thiêu đốt, cái kia đã không phải dùng khủng bố có thể hình dung. Cuối cùng mọi người thấy cả rủ hạ đỡ lấy xạ ạ tỷ ý hội trưởng đứng ở tạ mạ rẹn dở cái này lâm thời trọng tài bên người, thoạt nhìn dường như ba người cũng không có cái gì trở ngại. Còn hai bộ kẻ mẩn, in thờ mạ vẹ đã lui về thông thường dáng vẻ, còn như cái kia dễ gịt tập thì là bị sau cùng không khoảng cách bạo tạc thiêu đốt trực tiếp tạc hôn mê bất tỉnh, thân thể nghiêm trọng bỏng. Bất quá cả rủ hạ tin tưởng lấy thần thú thể chất mà nói, chút thương thế này không bao lâu nữa là có thể khôi phục. Ngược lại không cần lo lắng. Khao y cái kia dễ gịt kẻo mất đi chiến đấu năng lực, in thờ mạ vẻ thắng lợi. Bởi xạ ạ tỷ ý hội trưởng 6 con bổ kẻ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực, cho nên người thắng trận là chân tân chấn cạ rủ hạ đại sư. Tạ mạ rèn dở thường thấy sóng to gió lớn, rất nhanh liền khôi phục lại, hướng về phía trận đấu làm ra sau cùng tuyên án. Cạ rủ hạ xem như là vô cùng gian tân đánh bại liên minh ngũ đại hội trưởng một trong xạ ạ tỷ ý. Bất quá thu hoạch cũng rất lớn, trước không nói hoàn thành nhiệm vụ, gần mở ra trí tôn bộ phận truyền thừa. Hơn nữa cả rủ hạ cũng từ nơi này loại này đối chiến ở giữa học được lĩnh vực càng sâu tầng thứ vận dụng. Ỉn phở mạ vẹ cũng có thể thuận lợi sử dụng ràng buộc hình thức, biến thành đại thánh ỉn phở mạ vẹ, thực lực kia càng là điều bạo. Rộng rãi trong phòng làm việc. Thực sự là già rồi, lần này đối chiến là ta thua. Thua tâm phục khẩu phục, cả rủ hạ. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Xạ ạ tì ý lúc này cũng khôi phục rất nhiều, đã không du nở dê người đỡ. Đó là đương nhiên. Cả dù hạ tự tin nói rằng. Ha ha vậy thì đúng rồi nha, người thanh niên chính là muốn điên cuồng một điểm, không muốn luôn lão khí hoành thu dáng vẻ. Sau này liền muốn nhờ ngươi. Xạ ạ tì ý đầu tiên là nói với cả dù hạ giáo nói. Cuối cùng thành khẩn xin nhờ no y sau này sự tình sau này hãy nói đi cả dù hạ không đồng ý. Huyền chuyển cự tuyệt xạ ạ tỷ ỷ có hảo ý, xạ ạ tỷ ỷ còn muốn nói cái gì, lập tức bị một bên tạ mạ rèn giờ kéo. Nếu như vậy, chúng ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Tạ mạ rèn giờ nói rằng, sau này chuẩn bị tới chỗ nào chuẩn bị trở về quan đô một chuyến, dù sao không lâu sau, liền muốn ở quan đô tổ chức lần đầu tiên ba cái đại lục thanh thiếu niên ly, nói như thế nào cũng muốn hảo hảo an bài một chút. Cả dù hạ thành thật nói, chỉ bất quá tạ mạ rèn dở cùng xạ ạ tỷ ý hai người trực tiếp bạch nhãn chừng cả rủ hạ lướt mắt, loại chuyện hoang đường này, hai cái này lao du điều căn bản cũng sẽ không thư. Được rồi, ta cũng không ràng buộc sự tự do của ngươi. Bất quá nơi đây ngược lại là có một việc cần ngươi hỗ trợ, ngược lại cũng là ở quan đô. Nguyệt thấy núi Bắc Phương Sơn lĩnh phụ cận độc lập đại lục ô dồ Đức Lãng đại lục ô dồ Đức Lãng thành. Tạ mạ rèn dở từ mặc áo trong túi lấy ra một người giống là phong thư một dạng đồ đạc, cả dù hạ thấy trên đó viết thư mời ba chữ, đoán chừng là gì gì đó thư mời đi ổ rỗ Đức Lãng đại lục ổ rỗ Đức Lãng thành thật quen thuộc tên A dường như ở nơi nào nghe nói qua. Cả dù hạ lầm bầm lầu bầu nghi ngờ nói, ngươi sẽ đối với nơi nào cảm giác hứng thú truyền thuyết nơi đó đã từng có một cái giống như ngươi dẫn sóng dũng giả Alan, năm đó hắn lấy loài người thân phận ngăn trở chiến tranh bạo phát. Bị ngay lúc đó người coi là trong truyền thuyết dũng giả. Mà cái thư mời là năm đó dẫn sóng dũng giả cho ở quốc gia nữ vương gửi tới mời, hy vọng liên minh có thể phái người tới tham gia một tháng sau ở ổ rỗ Đức Lãng Thành cử hành tán tụng dũng giả Alan mà cử hành lễ ăn mừng. Vừa nói, Tạ Mạ Rèn giờ đem thư mời đưa cho cả dù hạ, hiển nhiên là hy vọng cả dù hạ có thể lấy liên minh thân phận của sứ giả đi vào tham gia. Được rồi, ngược lại ta đối với cái kia được xưng trong thế giới ban đầu chi thủ cũng cảm thấy rất hứng thú, vừa lúc đi qua một chuyến. Cả dù hạ không do dự, trực tiếp nhận lấy thư mời, đồng ý Tạ Mạ Rèn giờ xin nhờ. Sau đó, cả dù hạ liền cần chính ngươi đi dùng tâm thể sẽ. Chí tôn giáo huấn luyện sư bước đầu tiên, ngươi đã thành công bán ra, kế tiếp cũng chỉ có thể đủ dựa vào ngươi mình. Xạ ạ thì ý không có tiếp tục miễn cưỡng cả dù hạ, quan tâm hướng về phía hắn nói rằng. Ừ, ta biết rồi. Thời gian không còn sớm. Ta cũng nên ly khai. Nếu không các nàng sẽ lo lắng. Cả dù hạ vừa cười vừa nói, cùng Tạ Mạ Rèn giờ cùng xạ ạ tỷ ý hội trưởng hai người cáo biệt, trực tiếp rời đi. Giữa trưa ngày thứ hai, cả dù hạ đám người bắt đầu chuẩn bị ly khai màu ưu thành phố, ghe di hoặc cũng phải trở về thần áo địa khu chuẩn bị thần áo liên minh đại hội năm. 6. Cử hành địa phương thiết lập tại Bạch Đại thành phố. Mà may, mắt thì là chuẩn bị cùng nó mạn hai vợ chồng trở về tranh hoa thành phố, mẹ ấy bởi rời nhà rất lâu rồi, cũng cần trở về y địa tu. Không thể tiếp tục cùng cả dù hạ cùng nhau lữ hành. Cuối cùng chỉ có cả dù hạ, cô dù kỳ còn có ạt cùng với bờ dọc bốn người cùng nhau đi trước quan đô địa khu. Được rồi, là thời điểm nên gặp lại sau. Cả dù hạ, cô dù kỳ cùng với bờ dọc cùng ạt đứng ở đi trước trường thọ trấn lối rẽ bên trên cùng may một nhà cáo biệt. Cả dù hạ ca, cô dù kỳ tỷ, còn có ạt bờ dọc, các người muốn đi đường cẩn thận. May vô cùng không thôi nhìn gần phân biệt mọi người. Các ngươi cũng phải cả dù hả mấy người đã sớm thường thấy phân biệt, ngược lại là không có may cùng mát như vậy cảm tính, tuy là không nỡ, nhưng vẫn là dứt khoát xoay người lý khai. Quyền quan đô 2 quỷ hệ nở.